Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 45, Áy Náy Yêu. Góc Truyện Audio.com. Tấn Dương nhìn thấy Tiểu Thanh nhíu chặt mày trầm mặc không nói, còn có mấy ngày nay Tiểu Thanh tỷ không được nghỉ ngơi tốt, liền đối với Tiểu Thanh áy náy nói: "Triều Thanh tỷ tỷ thực xin lỗi, ta hôn mê mấy ngày nay Tiểu Thanh tỷ tỷ nhất định rất vất vả, thiếu gia, đây là bổn phận của Tiểu Thanh. Bởi vì có Tiểu Thanh tỷ tỷ ta mới có thể an tâm như thế. Cho nên chuyện này Tiểu Thanh tỷ tỷ không nên lo lắng có được hay không, để cho ta tùy hứng lần này đi." Tấn Dương chân thành nói. Tiểu Thanh cắn môi nhìn Tấn Dương, hy vọng thiếu gia chớ làm tổn thương thiếu phu nhân. Tấn Dương biết rõ Tiểu Thanh chỉ cái gì, khóe miệng cười khổ một cái. "Ta biết rõ, kia thiếu gia nghỉ ngơi đi, Tiểu Thanh sẽ không quấy rầy." "Vâng, Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng mau đi nghỉ ngơi a." Tiểu Thanh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tấn Dương. Tấn Dương nằm trên giường, nghĩ tới Thẩm Uyển cùng mình từng chút, Thẩm Uyển yêu chính là nàng giả tạo, nàng trong thân phận nam nhi, nếu biết nàng chính là một nữ nhân sẽ thế nào đây? Tấn Dương nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, trước hết như vậy đi, mặc dù biết hạnh phúc duy trì không được bao lâu, mặc dù biết hạnh phúc này chính là lừa gạt, hạnh phúc này nhất định không có kết quả, nhưng là để cho nàng ích kỷ hưởng thụ một lần này thôi, sau đó sẽ buông tay. Vừa nghĩ đến sau này cùng Thẩm Uyển buông tay, tâm Tấn Dương liền co rúm, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra theo khóe miệng thấm ướt gối đầu. Quần áo lụa là, Thẩm Uyển sau khi tại phòng ra ra về lo lắng cho Tấn Dương liền đi đến. Tấn Dương nghe thanh âm Thẩm Uyển vội vàng dụi dụi đôi mắt. Coi chừng, Thẩm Uyển gặp Tấn Dương muốn đứng lên, vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ Tấn Dương ngồi dậy. Tấn Dương kéo một nụ cười. "Đã trở lại à, ra ra không việc gì chứ?" "Ân, ra ra uống thuốc xong đã ngủ, làm cho ra ra lo lắng ta thật sự băn khoăn." "Đừng nói như vậy, ta cũng có trách nhiệm, bất quá đại phu nói ra ra không có việc gì, chỉ cần mỗi ngày uống đủ 3 lần thuốc có thể giảm bệnh tình." "A, ra ra mỗi ngày phải uống 3 lần thuốc a, thật sự vất vả." Chính mình nghe thấy thuốc đã cảm thấy đủ khổ rồi, lại muốn mỗi ngày uống 3 lần. "Đúng vậy, ra ra còn phải uống đầy đủ, chỉ có ngươi là dám lừa gạt ta." Thẩm Uyển cáu giận nói. Lừa gạt, đương lúc Thẩm Uyển nói đến lừa gạt, trong lòng Tấn Dương lập tức nhảy vọt. Ta ở đâu lừa ngươi, còn nói không gạt ta, ngươi xem, muốn ngươi uống thuốc cũng không uống xong." Thẩm Uyển mang chén thuốc đến bên cạnh Tấn Dương. Thì ra nàng nói chính là cái này. Tấn Dương nhẹ thở phào, nhìn trong chén thuốc đen như mực có chút nhăn nhó nói. Liền thực đắng a, thuốc nhất định phải uống xong. Không cho phép Tấn Dương cự tuyệt, cầm lấy muỗng định uy Tấn Dương. Tấn Dương đối với tư thế thân mật thế này, lập tức có chút lúng túng. Ta sẽ tự uống. Tấn Dương không dám nhìn vào mắt Thẩm Uyển, tiếp nhận chén thuốc trong tay nàng, uống một hớp đến cạn bã đều không còn. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương uống xong thuốc liền nói. Sắc trời không còn sớm, ngươi còn thương tích trong người, sớm chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Đây là gian phòng của ngươi, ngươi đi đâu ngủ? Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển đi vội vàng nói. Ngươi yên tâm, ta có chỗ ngủ. Đúng vậy, đây là nhà nàng, làm sao có thể không có chỗ ngủ? Tấn Dương không nói gì nữa. Ta đi đây, ngươi sớm đi ngủ. Thẩm Uyển đối với Tấn Dương cười ôn nhu sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Góc Truyện Audio.com. Chỉ là nụ cười kia có chút miễn cưỡng. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Uyển đều cẩn thận săn sóc Tấn Dương, ngày ngày hầm canh gà cho Tấn Dương uống, muốn đem Tấn Dương bổ máu đến phun ra ngoài. Quần áo lụa là ăn canh, lại ăn canh gà a, Tấn Dương có chút đau khổ, mặc dù nói nàng không ghét canh gà, nhưng là ngày ngày đều ăn canh gà thật sự có chút ngán. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương có chút không muốn uống, buông chén xuống, mặt trầm xuống. Làm sao vậy? Tấn Dương nghi hoặc nhìn Thẩm Uyển, có phải hay không ta nấu súp không ngon? Thẩm Uyển nhíu chặt đôi mi thanh tú tựa hồ có chút khổ sở. Không phải a, tất nhiên là không phải. Tấn Dương vội vàng xua tay. Ta không hề có ý này, súp ngươi nấu rất ngon a. Hiển nhiên Thẩm Uyển không tin, Tấn Dương vì muốn chứng minh liền vội vàng bưng súp lên húp, bất chấp có nóng hay không. Ngươi sẽ bị phỏng. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương như vậy lo lắng nói. Quả nhiên, sau khi Tấn Dương uống xong, để chén xuống học con chó nhỏ đưa chiếc lưỡi nhỏ ra ngoài, lấy tay quạt quạt thật là bỏng chết nàng, có bỏng đến như vậy cũng không quên nói. Thật sự ta nói súp ngươi nấu ngon nhất trên đời. Phốc, Thẩm Uyển bĩu môi cười một tiếng, cho dù muốn chứng minh cho ta xem cũng không cần bất chấp như vậy uống a. Thẩm Uyển xuất khăn tay thay Tấn Dương lau miệng. Tấn Dương đùa giỡn nói, không sao, ha ha, súp thật dễ uống a. Thẩm Uyển cười ôn nhu. Nếu thật sự ngon như vậy, ta sẽ nấu cho ngươi uống cả đời. Cả đời sao? Nàng thế nhưng nói cùng mình cả đời, nếu có thể như vậy hạnh phúc thì thật tốt biết bao, chỉ là hạnh phúc này chỉ là lừa gạt, không thể lâu dài, hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc thì sau này sẽ có bấy nhiêu thống khổ. quần áo lụa là, ngươi có chịu không? Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương hỏi. Nhìn đôi mắt trong veo kia, mũi Tấn Dương có chút mỏi nhừ, có nén nước mắt kéo ra một nụ cười. Hảo, chúng ta quyết định như vậy a, Thẩm Uyển dí dỏm nói. Thiếu gia, Tiểu Thanh cầm lấy thuốc mỡ gõ cửa phòng. Thiếu gia ngươi nên thoa thuốc. Tấn Dương nhìn Tiểu Thanh rồi lại nhìn Thẩm Uyển. Muốn ta ra ngoài phải không? Tấn Dương không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Được rồi, trong giọng nói Thẩm Uyển có chút thất vọng, nhưng vẫn nói ra. Ta đi đến phòng bếp giúp ngươi chuẩn bị điểm tâm, sau đó tại đình viện chờ ngươi. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển đi ra ngoài sau đó đóng cửa cẩn thận, không nhịn được nữa liền rơi lệ. Thiếu gia, Tiểu Thanh nhìn thấy Tấn Dương khóc có chút bận tâm. Tiểu Thanh tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Ta yêu nàng, ta thật sự đã yêu nàng, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì, thiếu gia vừa nói cái gì a thiếu gia? Ngươi, nhưng là ngươi, ta biết rõ ta cùng nàng không thể nào, ta cũng biết nàng yêu chính là ta giả tạo, nhưng ta không khống chế nổi lòng mình, càng đến gần nàng, ta càng lún sâu, vốn là ta chỉ muốn len lén yêu nàng cùng hưởng thụ hạnh phúc này một chút, sau đó liền dứt ra, lại không nghĩ chính mình càng lúc càng sâu, sâu đến không thể tự thoát ra được. Tiểu Thanh tỷ thì ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì a thiếu gia? Nhìn thấy Tấn Dương khóc thương tâm như vậy, Tiểu Thanh cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể sâu kín thở dài, an ủi Tấn Dương, nàng yêu thật sự rất thống khổ. Một vòng trăng sáng treo đầu cành, Tấn Dương sau khi thượng dược mở cửa trông thấy Thẩm Uyển đứng trong đình viện thưởng nguyệt. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương đến liền nói, đã thượng dược xong sao? gocchuyenaudio.com Tấn Dương gật đầu nhẹ, đứng bên cạnh Thẩm Uyển, hai người cùng yên tĩnh. Quần áo lụa là, ngươi biết không, có đôi khi ta cảm giác ngươi tựa như bầu trời kia, rõ ràng cách ta rất gần cho rằng đưa tay có thể chạm đến nhưng thực tế lại cách ta rất xa, rất xa. Thẩm Uyển không nhìn Tấn Dương, mắt vẫn giữ trên mảnh trăng sáng kia. Tấn Dương nghe Thẩm Uyển nói, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nghẹn tại yết hầu, cái gì cũng không nói được. Vốn ta cho là ta có thể thấy rõ ngươi, đi vào trong lòng ngươi nhưng lại phát hiện ngươi có rất nhiều chuyện ta không thể hiểu được, ngươi tựa như mê cung làm ta đoán không ra, để ta cảm thấy ta chỉ là một ngoại nhân. Ta chỉ nói đùa một chút thôi, đừng coi là thật. Thẩm Uyển khẽ mỉm cười, ta tin tưởng một ngày nào đó, quần áo lụa là, ngươi sẽ nói cho ta biết, phải không? Tấn Dương cắn cắn môi, nhìn Thẩm Uyển cũng lặng lặng nhìn Tấn Dương chờ Tấn Dương trả lời. Có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện. Nghe Tấn Dương nói như vậy Thẩm Uyển lộ ra nụ cười kéo cánh tay Tấn Dương nghiêng thân thể tựa vào lòng Tấn Dương. Chỉ là ngày nào đó ta không biết là lúc nào. Ngươi sau khi biết còn có thế giống bây giờ ở bên cạnh ta sao? Tấn Dương có chút thống khổ nhắm mắt lại ôm chặt người trong lòng. Cách chương.